Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 85, công việc nuôi lợn được khoán thành công, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương liên tục vỗ tay Thẩm Nghiên. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Công việc này cứ giao cho mấy bà già chúng tôi là được rồi. Cháu cứ yên tâm dạy cho mấy đứa nhỏ. Nghe lời bà Vương nói mới dễ nghe làm sao. Bà cụ họ Tiền bên cạnh cũng không chịu thua kém. Vội vàng nói. Đúng vậy, chuyện làm việc cứ để mấy bà già chúng tôi lo. Cháu chỉ cần dạy dỗ bọn trẻ cho tốt là được. Đội trưởng bên kia, chỉ cần chúng ta làm tốt, nuôi lợn cho tốt, chắc chắn ông ấy sẽ không nói gì. Thẩm Nghiên nghiêm túc gật đầu, rồi cô bắt đầu yên tâm dạy cho mấy đứa nhỏ. Mặt đất lúc này đều là đất, bọn trẻ cầm một cành cây trên tay là có thể viết chữ trên đất. Thật tiện lợi, tiến độ dạy học của Thẩm Nghiên không nhanh, dù sao cũng phải kết hợp kể chuyện, cứ như vậy đến quá trưa. Cổ họng cô có chút không chịu nổi. Nhưng may là mấy bà cụ này thật sự đã giúp Thẩm Nghiên dọn dẹp chuồng lợn sạch sẽ. Lúc Thẩm Nghiên tan ca về nhà, chuồng lợn sạch bong, mấy anh lợn đang ngủ ngon lành trong chuồng. Thật hoàn hảo, sau mấy ngày tiếp xúc, đại đàn rõ ràng nhận thấy sự khác biệt của Thẩm Nghiên. Lúc này cậu bé cũng không còn câu nệ như trước nữa. Trên đường về nhà, cậu bé còn nắm tay Thẩm Nghiên hỏi han, vừa nhìn là biết là đứa trẻ ham học hỏi, nhưng Thẩm Nghiên lúc này thật sự không muốn nói chuyện. Nói cả buổi sáng, lúc này cổ họng cô đã khàn đặc, đột nhiên cô có chút hối hận, vừa rồi mình làm vậy thật sự đúng sao? Hình như dạy học cho bọn trẻ cũng chẳng nhàn hạ hơn làm việc là bao, nhưng Thẩm Nghiên lập tức nghĩ đến, mình còn có một cộng sự thanh niên trí thức đến rồi, cô cũng sẽ nhàn hạ hơn nhiều. Dù sao thanh niên trí thức cũng là người có học thức, cũng biết dạy trẻ con. Như vậy, cũng có thể chia sẻ gánh nặng trên vai cô. Cố gắng trong vòng 2 tháng, để mấy anh lợn nhanh chóng béo lên. Thẩm Nghiên vui vẻ nghĩ. Về đến nhà, Thẩm Nghiên vừa cất tiếng nói. Mẹ Thẩm đã nhận ra có gì đó không ổn. Sao vậy? Sao giọng con lại thành ra như vậy? Mẹ Thẩm lo lắng nhìn Thẩm Nghiên, còn sợ cô bị sốt, đưa tay sờ trán cô, xác định không bị sốt mới yên tâm hơn đôi chút. Thẩm Nghiên còn chưa kịp lên tiếng, nhị đản đã nói với giọng trẻ con, bà ơi, cô dạy bọn cháu nhận mặt chữ, nói nhiều quá nên giọng bị khan. Mẹ Thẩm lúc này không khỏi nhíu mày, mấy đứa danh con này có phải không chịu học hành cho tốt nên mới khiến cô mấy đứa bị khàn giọng đúng không? Đại đàn lắc đầu lia lịa. Bà ơi, cô dạy cho rất nhiều người, còn có cả bà Vương nữa. Thẩm Nghiên lúc này cũng vội vàng lên tiếng giải thích. Mẹ, con dạy cho cầu đàn với bà Vương. Bà Vương nói sẽ giúp con dọn dẹp chuồng lợn. Trời mới biết thời tiết này, Thẩm Nghiên không muốn dọn dẹp chuồng lợn đến mức nào. Nhưng vì đó là công việc của mình, nên phải làm, bây giờ cuối cùng cũng có thể giao công việc này cho người khác rồi. Thẩm Nghiên cảm thấy nhẹ nhõm, mẹ Thẩm nghe Thẩm Nghiên giải thích xong, không khỏi bật cười, con bé danh ma này, chẳng lẽ con đã sớm muốn có người đến giúp con dọn dẹp chuồng lợn rồi sao? Bà đã nói rồi, con gái bà là người yêu sạch sẽ như vậy. Sao có thể chịu được môi trường hôi hám ở chuồng lợn chứ? Quả nhiên, mới dọn dẹp được một ngày, đã tìm được người đến làm thay mình rồi. Cách chương